Chương 720, không giống nhau lắm khảo hạch. Quyển sổ na tức giận cùng khiếp sợ. Ba càng cầu toàn đặt, vẫn đứng ở trên bục giảng, nhìn lấy phía dưới đã hoàn toàn thay đổi, cùng trong phó bản không giống nhau lắm lớp A năm nhất, trong lòng cũng không khỏi vì hệ thống thần kỳ thán phục. Trước đây không lâu, khi hắn hỏi thăm hệ thống, có thể hay không để cho Esgen hợp pháp lúc lăn lộn và vừa, hệ thống cho hắn một cái ngoài ý liệu câu trả lời. Nguyên lai, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ cùng với đủ loại những cách khác, hệ thống thế giới chi lực đã đột phá một loại thực tế nào đó hiện tại vẫn, có thể sử dụng quyền hạn nhân viên quản lý, dùng hệ thống sửa đổi một cái thế giới dị thứ nguyên, để cho các quần viên hoàn mỹ dung nhập vào, trở thành trong đó một phần tử bất quá. Loại này hoàn mỹ dung nhập vào không thể thường xuyên sử dụng, cho nên ẩn mới có thể nếu muốn đi quần viên cùng nhau ghi danh. Đến cuối cùng, quyết định đến mua đi quần viên bao gồm Esgen Sasuke, Zoki Asuna, Soku Hao Mi Sa Kỳ cùng A Sa Ghệ Mi Fujino. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Soku Hao cùng Fujino rất có thể sẽ ở lại Học viện Anh Hùng Thế Giới nhưng là tại trong lớp A, trừ Asuna chờ ba nữ ở ngoài. Vẫn còn gặp được một chút vốn là không nên người ở chỗ này. Tỷ như, gia hỏa giữ lấy một đầu tóc rong biển màu tím đó, chính là cái đó nắm giữ năng lực tẩy não, cuối cùng tại trong sở Hot Festival Tour ở Mỹ đỏ dị dạ ý dù cụ tâm làm người khiến cho tại trong nguyên lai phó bản, hắn chắc là tiến vào lớp phổ thông mới đúng không chỉ như vậy, còn có một cái vóc người cực kỳ cao lớn, có một đôi hung ác mắt tam giác la ho đầu cho cờ vẫn nhìn lấy rất lạ mắt, xài mấy giây mới. Con hàng này không phải là dạ xì y nạ xạ sao trong phó bản, hắn tại trong thi đầu vào đề. Cửa, thậm chí áp đảo tô đỏ rổ kỳ sọ tô được số một nhưng là bởi vì lỡ lời nhắc tới sọ tổ căm ghét nhất cha tô đỏ rổ kỳ LNG, cho nên bị trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tô đỏ rổ kỳ sọ tổ thương tâm. Dạ xì y nạ xạ cuối cùng dứt khoát buông tha tiến vào vừa, chạy đến trường học khác đi rồi. Ngược lại, trong nguyên tắc một chút nhân vật người đi đường. Tỷ như xạ tổ gì kỳ đỏ, đám người gì rồ kỳ ổ cả nhưng là biến mất rồi, không biết có phải hay không là bị chia được lớp 2 đi rồi. A thật may bách vạn hào nhũ vẫn còn, nếu không, lớp học thật là muốn thiếu một nói phong cảnh xinh đẹp A không để lại dấu vết liếc mắt một cái dung mạo đẹp đẽ, liền có một chút điểm ngốc manh giả ổ rõ rổ dù mò mò, vẫn nhìn lấy phía dưới bởi vì hắn một câu khảo hạch mà khẩn trương các học sinh, lạnh nhạt nói, các vị, mặc dù có chút đột nhiên, mời thay quần áo thể thao, đến trên bãi tập đến đây đi. Trận khảo hạch này nhưng là rất nghiêm khắc, một khi thành tích ở cuối xe, thậm chí có thể sẽ bị nghỉ học nha. Cái gì nghe lời này một cái, học sinh lớp A phần lớn đều là kinh ngạc không hiểu duy chỉ có đã sớm xem phó bản tô đỏ rổ kỳ sọ tổ cùng đám người quyển sổ na mới lộ ra một bộ ta liền biết biểu tình. Này này làm sao có thể như vậy ngoài ý liệu? Thứ nhất nhảy ra ngược lại là màu trà tóc cụ dạ dạ cả họ cả cô. Nàng nắm chặt lấy hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt không hiểu hỏi, chúng ta mới vừa vặn nhập học, liền nhập học buổi lễ cũng không có, làm sao lại phải bắt đầu khảo hạch đây về phần nghỉ học cái gì cái kia cũng quá đáng rồi không sai nghe được nghỉ học hai chữ. Tính cách bạo liệt bạ cựu gặp cả sủ kỷ vốn là đã rất khó chịu, nhìn thấy chính mình lại có thể bị một cô gái giành trước càng là không cam lòng, đứng dậy quá to. Chúng ta nhưng là trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới tiến vào vừa đấy ngươi làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền để chúng ta nghỉ học nghe lời này một cái. Còn lại các học sinh cũng đều bắt đầu rối loạn lên. Đúng vậy cái này cũng quá đáng rồi lại nói người lao sư này là ai vậy. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ha ha. Vân thần sắc bất động, bình tĩnh nói, phong cách trường học vừa chính là tự do cho nên các lao sư cũng nắm giữ các ngươi khó có thể tưởng tượng tự do nói xong. Hắn trực tiếp nghiêng đầu đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói, xem các ngươi kinh ngạc như vậy, ta liền trước thời hạn nói cho các ngươi biết, lúc này khảo hạch không phải là hạng mục vận động cái gì mà là thực chiến đối kháng người thắng làm vua nếu như đối với thực lực của mình không tin rằng, vậy cũng chớ tới rồi. Trực tiếp đi về nhà đi. Vua không cần thiết loại này hèn nhát những thứ này, các học sinh càng là ồn ào nhưng là trên mặt bà kiểu gặp cắt sủ kỳ ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Ngày thứ nhất liền thực chiến tỉ thí sao thật không hổ là ưa đây hắn quay đầu quét học sinh của hắn một cái, nhìn chằm chằm trong đó một người, dương dương đắc ý cười to nói, bất quá hạng nhất nhất định là bổn đại gia về phần ở cuối xe bị nghỉ học chỉ có thể là người đệ cụ này á ha ha ha bị bà kiểu gặp cắt sủ kỳ nhìn chăm chú vào mỉ đỏ gì dạ ý dù cụ sắc mặt như đất, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, nhất thời não đều rối loạn, làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ có phát động một kích bản lĩnh A, một khi không có đánh trúng đối thủ, ta đây ha chẳng phải là xong đời? Vân vân, đánh trúng cũng không được A, ta hiện tại không có cách nào khống chế lực đạo, lấy hoan pho ôn uy lực, sẽ đem người đánh chết mà thông qua phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy Vân đông nhiên làm ra quyết định như vậy, các quần viên cũng đều hưng phấn lên, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi, ôi ôi, sự biến hóa này thật là lớn, cùng trong phó bản đã hoàn toàn bất đồng nha, tác giả độc nhãn, ta cảm thấy rất tốt nha, chẳng lẽ đi một chuyến, nếu như cái gì cũng không sửa đổi, há chẳng phải là rất buồn chán ẹ nọ si mạ dù cổ, ha ha, giữa các học sinh đối quyết sao thật đúng là hoài niệm đây, nếu như là đến chết mới thôi, cuối cùng toàn quân bị diệt từ đấu, vậy thì càng thú vị á vê rổ kỳ ạ su nạ. Người nữ nhân này có khuyết điểm à, chúng ta có thế đều ở bên trong đây, ngươi liền muốn nhìn như vậy. Chúng ta chết sao rổ kỳ ạ su nạ, ách bất quá nhân viên quản lý, ta xem trong thông báo hệ thống, không phải là quy định các quần viên không thể lẫn nhau tổn thương sao, kia tỉ thí giữa chúng ta nên như thế nào quyết ra thắng bại vợn. Ừ, trước kia đúng là như vậy, không bất quá hiện tại bởi vì thế giới chi lực đột phá hạn giới, hệ thống chức năng lại tăng lên. Ta có thể dùng quyền hạn của mình. Ngắn ngủi tiêu trừ quần viên không thể lẫn nhau tổn thương miễn dịch chức năng ẩn, cho nên xin mọi người chút nào không lo lắng về sau chiến đấu đi, dù là chính là chết trận, ta cũng có thể đem các ngươi sống lại rổ kỳ ạ su nạ. Cái gì? Trong bầy trong nháy mắt yên tĩnh lại, không khí phảng phất vào giờ khắc này đọng lại, tất cả quần viên trong lòng đều là sóng gió kinh hoàng, thật lâu không thể lắng xuống, cái này muốn chúng ta làm sao yên tâm ạ?